Colin nghe tiếng nhìn về phía Đỗ Trạch dường như mới phát hiện ra sự tồn tại của cậu. Đỗ Trạch rất quen với tình huống này, thật ra tất cả con người trên thế giới này đều mắc một căn bệnh, chỉ cần có mặt nhân vật chính, những người đứng cạnh sẽ đều bị cho là bối cảnh. Colin liếc Đỗ Trạch một cái, có vẻ như cảm thấy Đỗ Trạch chỉ là một nhân vật nhỏ bé không thiết để ý. Khi nàng sắp sửa thu mắt lại thì chợt nhận ra điều gì đó quá mức hãi hùng, gương mặt chứa đầy vẻ ngạc nhiên xoay qua nhìn Đỗ Trạch chòng chọc. Ngươi, lời Colin bị cắt ngang, một đoạn đao hình nhện cắt đứt họng nàng từ đằng sau. Một lượng lớn máu tươi bắn ra ngoài, Colin khuỵ người xuống để lộ tinh linh hắc ám đứng sau. Đó chính là nữ thần nhện. Để trở thành thần tối cao, nữ thần nhện hiển nhiên đã tiến vào thần tháp thế nhưng à không ngờ rằng thử luyện của thần tháp lại có hình thức này. Khi nữ thần nhện đặt chân vào ảo cảnh tinh linh à đã có một dự cảm không tốt. Lúc thấy chủ thần tinh linh, dự cảm đó đã trở thành sự thật chắc chắn, Colin hận à thấu xương sẽ không bỏ qua cho à. May mà Colin bị một tinh linh tóc trắng thu hút sự chú ý, nữ thần nhện ẩn núp một hồi thì tìm được cơ hội đánh lén. Biến cô phát sinh chỉ trong nháy mắt tất cả mọi người, kể cả tu còn chưa kịp phản ứng thì Colin đã bị nữ thần nhện ám sát. Đỗ Trạch trơ mắt nhìn nữ tinh linh xinh đẹp ngã xuống. Colin khẽ nhếch miệng như muốn nói điều gì đó. Nếu Đỗ Trạch không vì khiếm tính mà đi tìm hiểu một chút về cách đọc môi, cậu đã để vụt mất từ đó. Phụ thần, sau khi chủ thần tinh linh ngã xuống, trên dàn tế hình tròn hiện lên một cột sáng màu xanh lục. Nữ thần nhện lập tức lao tới, tốc độ ả rất nhanh, nhưng động tác của tu lại càng nhanh hơn. Cây sinh mệnh như cảm nhận được cơn phẫn nộ của tu, nó vươn cành tới hòng tóm lấy nữ thần nhện. Ưu thế của tinh linh hắc ám chỉ gói gọn trong việc ẩn nấp và ám sát mà thôi, hơn nữa lại thêm bản năng kính sợ cây sinh mệnh, nữ thần nhện chỉ mới chạm chân lên dàn tế đã bị nhánh cây vàng kim bắt được. Tu vốn định bắt sống nữ thần nhện, nhưng ngay khi ả bị nhánh cây quấn lại, một tia sáng phá vỡ hư không, lấy một khí thế ngoan độc xuyên thủng đầu nữ thần nhện. Óc trắng phun đầy đất, mọi người quay đầu lại, phát hiện Colin vẫn chưa chết, không biết loại thù hận kia lớn đến mức nào mà có thể khiến chủ thần tinh linh gắng gượng dương cung lên và bắn ra mũi tên đó. Thấy nữ, góc truyện audio.com, thần nhện chết trong tay mình, Colin mỉm cười khoái trá rồi ngã xuống đất. Nàng hóa thành những đốm sáng và tan đi. Không đợi mọi người kinh hoàng, cây cối xung quanh bắt đầu héo rũ, nơi này sẽ sụp đổ ngay thôi. Chủ thần tinh linh đã chết, khi nào chạm gác còn ở đó thì nàng ta sẽ không xuất hiện. Mùi vị phải trơ mắt nhìn thông tin bay đi không còn lời nào để miêu tả, Đỗ Trạch bị tu kéo vào cột sáng, mãi đến khi rời khỏi, thanh niên tóc đen vẫn nhìn về nơi mà chủ thần tinh linh đã biến mất với cặp mắt ngỡ ngàng. Cách chương.